trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 278, đột nhiên tập kích. Tôn Quần cùng Lâm Cảnh xe của bọn hắn nhanh chóng trước lui. Nhưng mà phía sau xe lại là một mực truy kích lấy. Mà lại, bọn họ còn không thể công kích đối phương. Một công đánh liền phiền toái. Chỉ có thể hất ra đối phương. Nghĩ biện pháp, Lâm Cảnh vội vàng hướng Tôn Quần nói. Tôn Quần gật đầu nói. Yên tâm, dự liệu được loại tình huống này. Hướng phía trước mở có chúng ta an bài hậu thủ. Rốt cục, tại Lâm Cảnh cùng Tôn Quần xe của bọn hắn quẹo vào một đạo đường nhỏ thời điểm. Đột nhiên thì có mấy chiếc xe mất khống chế. Đụng vào nhau, chặn phía sau đường đi. Có thể nhìn đến những xe này lốp xe đều phát nổ. Ngụy trang thành ngoài ý muốn tai nạn xe cộ. Tôn Quần cùng Lâm Cảnh thoát khốn về sau. Liền đem lái xe trở về cứ điểm, khiến người ta đem xe theo một lần nữa xì sơn. Lần này những xe này khẳng định bị để mắt tới, lại đi ra nhất định phải có chút cải biến. Tôn Quần cau mày nói, Lâm Thiếu, cái này Ngô Đồng Hà có chút năng lực, vậy mà trốn trước, trả cho chúng ta chơi cái này vừa ra. Lâm Cảnh mang theo sát khí nói, khiến người ta đi bảo hộ bạn gái của ta. Cho Nhược Lan tỷ cùng Hân tỷ bọn họ cũng sắp xếp người bảo hộ. Còn có cha mẹ ta bên kia không có vấn đề đi, Tôn Quần nói. Lão gia cùng phu nhân trước đó thì có phái người đi trong bóng tối bảo hộ. Thời gian ngắn không có vấn đề gì. Có thể Ngô Đồng Hà nếu như cầm Lâm Thiếu ngươi không có cách nào. Hắn có thể sẽ đánh chú ý tới Thiên Hà thành phố lão gia phu nhân chỗ đó. Lâm Cảnh cau mày nói, vậy lại càng phát nhanh điểm đem hắn tìm ra xử lý. Một bên khác, Ngô Đồng Hà lúc này đã tiến nhập vùng ngoại thành một cái nông gia trong tiểu viện. Trong tiểu viện có không ít người, Ngô Đồng Hà lúc tiến vào bị trông coi người ngăn cản. Ở trên người hắn kiểm tra một phen mới cho phép được bỏ vào đi. Mà Ngô Đồng Hà sau lưng trung niên nam tử lại bị ngăn lại. Trung niên nam tử dường như quen thuộc loại tình huống này. Nhìn về phía bốn phía, lại không có đi vào dự định. Ngô Đồng Hà tiến vào bên trong, rất nhanh liền thấy một cái quỳ ngồi dưới đất nam tử. Nam tử mặc lấy một thân kimono, ngay tại ngâm trà, cái này lại là một cái đảo quốc người. Ngô Đồng Hà đi tới đảo quốc nam tử trước mặt quỳ ngồi xuống. Nói, Yoshida tiên sinh, nhìn ngươi cái bộ dáng này là không có đem chuyện làm tốt, Yoshida Saburo cau mày hỏi, Ngô Đồng Hà sắc mặt khó coi nói, cái kia Lâm Cảnh quá mức tự đại, căn bản nói không được, mà lại, ta xuất động các ngươi vì ta huấn luyện nhân thủ, nhưng vẫn như cũ không đối phó được hắn, những người kia toàn cắm ở trong tay của hắn, Yoshida Saburo khinh thường nói. Ngươi chỉ là dùng sai phương pháp, mang có hoa hạ người huyết mạch hậu nhân quả nhiên là ngu xuẩn. Lời này để Ngô Đồng Hà sắc mặt dị, thường khó coi, trên mặt thậm chí lộ ra một loại sát khí. Không sai, trong thân thể của hắn có đảo quốc huyết mạch, nhưng nếu như có lựa chọn, hắn tình nguyện là một cái chân chính người Hoa, có thể không có cách nào. Hắn tổ ra ra cũng là kháng chiến thất bại, đảo quốc lưu lại thám tử, mà lại mạo danh thay thế họ Ngô người. Ngay lúc đó tin tức tư liệu điều tra cùng nghiệm chứng rất khó. Ra ra hắn lừa dối vượt qua kiểm tra. Về sau, hắn tổ ra ra vẫn cho đảo quốc lan truyền các loại tin tức. Bởi vì đảo quốc một mực tặc tâm bất tử, hắn tổ ra ra cũng tin tưởng đảo quốc hội ngóc đầu trở lại. Đáng tiếc hiện thực là tàn khốc, hiện tại đảo quốc một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Có thể tổ gia gia làm sự tình, để gia gia của hắn, phụ thân của hắn cũng đã thoát thân không ra. Chỉ có thể bị Takeda hội xã cái này quốc tế 10 đại sát thủ tổ chức khống chế. Bởi vì cái này sát thủ tổ chức tiền thân cũng là đảo quốc tình báo cơ cấu. đây là một cái cho tàn lại cháy dã tâm tổ chức. Mà giống hắn Ngô gia loại tình huống này, tại Hoa Hạ còn có không ít, cho nên, cho dù hắn muốn làm người Hoa cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Chỉ có thể bị đảo quốc người khống chế. Ngô Đồng Hà nói, Yoshida tiên sinh, hiện tại ta đối Lâm Cảnh xuất thủ thất bại. Lấy cái kia Lâm Cảnh tính cách tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ta sợ hắn chẳng mấy chốc sẽ điều tra chúng ta phải muốn Hoa Thực công ty mục đích. Lúc đó thêm ra rất nhiều phiền phức. Nghe nói như thế, Yoshida Saburo trên mặt nhiều một cỗ sát khí. Vậy liền giải quyết hắn. Hắn vừa chết, Hoa Thực công ty không liền có thể lấy tốt hơn mưu đoạt, cho nên nói. Ngươi một mực dùng sai phương pháp. Lâm Cảnh theo biệt thự lầu 2 xuống đại sảnh, liền thấy theo Myanmar gấp trở về Trần Hoa Cường. Hoa Cường ca, Myanmar bên kia không có vấn đề đi, Lâm Cảnh vội vàng hỏi. Trần Hoa Cường lắc đầu nói, các huynh đệ đang nhìn, còn có Lũy Toa cũng sẽ hỗ trợ. Đúng, ngươi muốn người ta cũng mang về. Trần Hoa Cường sau lưng, có mấy cái dáng người cường tráng nữ nhân. Những nữ nhân này đều là đi qua huấn luyện đặc thù nữ chiến sĩ. Là Lũy Toa giúp đỡ tìm tới. Lần này, Lâm Cảnh đối mặt Ngô Đồng Hà. Sợ đối phương hướng người đứng bên cạnh hắn động thủ. Mới khiến cho Trần Hoa Cường mang một chút nữ bảo tiêu trở về an bài cho Lý Hân cùng Trần Mộ. Thanh các nàng, nam bảo tiêu chung quy không tiện. Mà Trần Hoa Cường mang về những nữ nhân này. Cũng nói những nữ nhân này đáng giá tín nhiệm. Về phần tại sao không tìm người Hoa, thứ nhất là Hoa Hạ chiến đấu nữ binh vốn là thiếu. Mà nữ binh xuất ngũ có thể so sánh nam binh dễ lăn lộn nhiều. Thứ hai, địa hoàng bảo an không có chiêu nữ. Lâm Cảnh lại hướng Trần Hoa Cường phân phó nói. Hoa Cường ca, sự tình ngươi cũng biết. Cho nên... ta muốn ngươi cùng Tôn Quần lấy tốc độ nhanh nhất tìm ra Ngô Đồng Hà. Trần Hoa Cường nhẹ gật. Đầu, thời gian đảo mắt 2 ngày nữa. Hết thảy tựa hồ gió êm sóng lặng. Lâm Cảnh nhận được Lý Quang tiến sĩ điện thoại. Để hắn đi sở nghiên cứu một chuyến. Lâm Cảnh trực tiếp lái xe ra biệt thự. Nhưng lại tại hắn tiến vào vùng ngoại thành thời điểm. Đột nhiên có mấy cái chiếc xe hàng lớn theo 4 phía cùng nhau hướng hắn va chạm đi qua. Những thứ này xe vận tải lớn va chạm góc độ để hắn căn bản không có biện pháp tránh né. Có thể nhìn đến, những cái kia xe vận tải lớn phía trên tài xế đều là mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Mang theo nồng đậm sát khí, thì là hướng về phía giết Lâm Cảnh tới. Lâm Cảnh biến sắc. Muốn khống chế Rolls-Royce Phantom rẽ. Nhưng vào lúc này, hắn phát hiện xe bánh sau phía trên bị thứ gì hung hăng đánh trúng vào. Trực tiếp nổ bánh xe. Sau đó chỉnh chiếc xe thì không bị khống chế. Nơi xa, một cái đảo quốc nam tử cười lạnh nhìn lấy lần trong kính tình cảnh. Người Hoa không gì hơn cái này. Dễ dàng như vậy giải quyết ra hỏa các ngươi, vậy mà bắt hắn không có cách nào. Bên cạnh chung niên nam tử sắc mặt có chút khó coi. Hắn dĩ nhiên chính là Ngô Đồng Hà bên người cái kia cái trung niên nam tử. Ngô Đồng Hà là muốn cho hắn dẫn đội giải quyết Lâm Cảnh. Đáng tiếc là những thứ này đảo quốc người căn bản sẽ không nghe hắn. Trên đường, Lâm Cảnh Rolls-Royce Phantom triệt để đã mất đi khống chế. Ngay tại chỗ xoay vòng vòng, cái kia mấy chiếc xe vận tải hung hăng hướng xe của hắn đánh tới. Đã tránh cũng không thể tránh. Dưới tình huống như vậy, chỉ cần xe này đụng vào, Rolls-Royce lập tức trở thành sắt vụn, trực tiếp bị đè bẹp. Lâm Cảnh cũng không thể trốn đi đâu được. Trong nháy mắt đó, Lâm Cảnh trực tiếp mở cửa xe, cả người nhào ra ngoài. Mà tại trên mặt đất xoay tròn một vòng thời điểm, một chiếc xe vận tải lốp xe hướng hắn hung mãnh nghiền ép đi qua. Lập tức liền có thể từ trên người hắn ép tới. Tại thời điểm này, thế giới khác lần nữa cứu được hắn nhất mệnh. Hắn trực tiếp xuất hiện tại trong dị thế giới, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián